Trong bóng tối và lặng câm, giác quan của An Chiết được phóng đại vô tận. 3 giây sau, sàn tàu và toàn bộ mặt đất bỗng chốc sóc nảy chút đỉnh. Con tàu trắng bạc xuôi theo đường sắt cố định mà phóng cực nhanh, ngay tại thời khắc toa tàu cuối cùng của nó rời khỏi khu vực ngoại thành, một đám mây hình nấm, 3, khổng lồ dâng lên từ khu 6. Hết chương 25 chú thích, một chất môi giới, môi chất được dùng trong các hệ thống nhiệt làm chất trung gian để chuyển hóa giữa các dạng năng lượng chủ yếu nhiệt công. Môi chất thường là vật chất ở thể lỏng, thể khí, hay có biến đổi pha giữa lỏng và hơi. 2. Vùng đệm là khu vực truyền tiếp giữa hai hệ sinh thái khác nhau ở liền kề nhau. 3. Một đám mây hình nấm là một đám mây có hình nấm ngưng kết bởi đám hơi nước hoặc các mảnh vỡ từ các vụ nổ lớn. Chúng thường được liên tưởng tới các vụ nổ hạt nhân, tuy rằng bất kể vụ nổ nào đủ lớn đều có thể tạo nên một hiệu ứng tương tự. Cách chương.